Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 443, Ngụy Võ Đạo. Điều khiến hắn kinh hỉ hơn là, trong mật thất có đặt gói đồ, điều này nói rõ, tài sản của người áo đen lúc này không mang theo bên người, không cần lo lắng đánh quá mạnh, sẽ hủy sạch linh phiếu đi. Chắc là đối phương không ngờ tới sẽ có người giết tới cửa, do đó khi Mạnh Trùng xuất hiện, vội vàng hiện thân, nên không kịp mang theo túi tiền, gói đồ các thứ bên người. Cũng có thể là nhờ có Đại Tông Sư Đỉnh Phong trấn giữ, bất cứ kẻ địch nào cũng sẽ bị giết, chưa từng nghĩ tới chuyện phải chạy trốn. Ngoài sơn cốc, Mạnh Thư Thư vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trong cốc. Khi Mạnh Trùng xuất kích, hắn kinh ngạc không thôi, chưa được bao lâu mà Mạnh Trùng lại trở nên cường đại đến mức này. Một mình địch lại Đại Tông Sư. Hơn nữa, không chỉ một vị Đại Tông Sư. Khiếp! Ba vị Đại Tông Sư mà đều không phải là đối thủ của Mạnh Trùng, thực lực tăng lên quá nhanh, rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào, chẳng lẽ là do đang dược sao, trái tim Mạnh Thư Thư vô cùng chấn động. Tiếp đó lại trở nên kích động, linh dược này, nhất định phải thu thập thật nhiều linh dược, đổi lấy đan dược cần thiết cho việc tu luyện, có đan dược tu luyện, tốc độ đột phá Đại Tông Sư của ta cũng sẽ rất nhanh. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, tuyệt đối là hai cái, đùi to, mọng nước, nhất định phải bám chặt. Bỗng nhiên, chỉ thấy trên bầu trời sơn cốc, mây đen biến sắc, linh khí thiên địa khuấy động, tựa như uy thế bao la đang giáng xuống, Đại Tông Sư đỉnh phong, trái tim Mạnh Thư Thư run sợ. Mặc dù Hứa Viêm rất mạnh, nhưng đây là Đại Tông Sư đỉnh phong, tồn tại đỉnh phong chân chính của nội vực. Từ xưa đến nay, đối với Đại Tông Sư đỉnh phong, vẫn lưu truyền một câu nói, vừa vào đỉnh phong, có thể khiến thiên địa biến sắc, có thể thấy được sự cường đại của Đại Tông Sư đỉnh phong. Tương truyền, Đại Tông Sư đỉnh phong, trong lúc phất tay, lấy bản thân làm trung tâm, khuấy động linh khí thiên địa, hóa thành uy thế khủng khiếp. Hứa sư huynh, có thể một mực vô địch không? Trái tim Mạnh Thư Thư có chút lo lắng. Bạch Hổ Pháp vừa xuất hiện, khí tức cường đại, tựa như khuấy động linh khí thiên địa xung quanh, uy năng khủng khiếp không ngừng tụ tập, từng lớp sức mạnh tựa như sóng dữ, cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm. Trái tim Mạnh Trùng run sợ, đây chính là Đại Tông Sư đỉnh phong của nội vực. Đã có thể trong một phạm vi nhất định, điều động linh khí thiên địa xung quanh, hóa thành uy năng cường đại. Đại Tông Sư đỉnh phong, cũng chẳng qua chỉ có vậy. Mạnh Trùng lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía vách núi sau lưng Bạch Hộ Pháp, trong từng mật thất kia, đều mọc linh dược, đặc biệt là mật thất mà Bạch Hộ Pháp đi ra. Một ngọn cỏ nhỏ màu xám, nghi ngờ là linh dược ngũ phẩm, hừ. Bạch Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, linh khí thiên địa tụ tập lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, bao trùm uy năng khủng khiếp, trấn áp về phía Mạnh Trùng. Ánh sáng màu vàng trên người Mạnh Trùng bùng nổ, thân hình đột nhiên nở ra một vòng, quần áo rộng thùng thình trên người đều bị xé toạc. Khí tức hung hãn, ngạo nghễ đứng đó, đao ý bá tuyệt xông lên tận trời, một luồng đao quang khủng khiếp chém về phía bàn tay trấn áp đang tới gần. Ầm, một đao khủng khiếp, trực tiếp chém nát bàn tay khổng lồ. Ánh mắt Bạch Hộ Pháp ngưng tụ, thực lực của người này không thể xem thường. Hơn nữa, công pháp tu luyện có vẻ không bình thường. Tự hồ chỉ có tu vi cảnh giới tông sư, nhưng khí tức lại xa xa không thể so sánh với cảnh giới tông sư, hơn nữa cũng có sự khác biệt rất lớn với võ giả tông sư. Tựa như là đang tu luyện một loại võ đạo khác, điêu trùng tiểu kỹ. Bạch Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, định tiếp tục ra tay. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, trên tay cầm một thanh trường kiếm, gió nhẹ thổi qua, lại mang theo sát ý sắc bén, ngay cả uy năng Đại Tông Sư đỉnh phong của hắn cũng tựa như bị xé nát. Sắc mặt Bạch Hộ Pháp thay đổi, đột nhiên nhìn về phía thiếu niên xuất hiện bất ngờ. Hứa Viêm xác nhận rằng trong sơn cốc không có Đại Tông Sư đỉnh phong thứ hai, và sau đó không có ai bỏ trốn, Hứa Viêm mới hiện thân ra. Ánh mắt lướt qua Bạch Hộ Pháp, nhìn về phía vách núi. Trong lòng vô cùng kích động, người áo đen quả nhiên là rất giàu có, lần này lại kiếm được một món hời lớn. Còn về Bạch Hộ Pháp, Đại Tông Sư đỉnh phong này, mặc dù trong một phạm vi nhất định, có thể điều động linh khí thiên địa xung quanh, hóa thành uy thế mạnh mẽ, nhưng lại quá nông cạn. So với cảnh giới thông huyền, chân nguyên hợp với linh khí thiên địa, không hiểu sự huyền diệu của thiên địa, thì chênh lệch quá xa. Tựa như chỉ học được một chút lông gà vỏ tỏi của thông huyền, chỉ nắm được pháp môn nông cạn, không có được ý vị thông huyền. Ngụy võ đạo, quả nhiên quá yếu, cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn. Hứa Viêm cảm khái thầm trong lòng. Khi cảnh giới tông sư so với cảnh giới tiên thiên, mặc dù yếu hơn một chút, nhưng lại không có chênh lệch lớn như vậy, Hứa Viêm tự cho rằng thiên phú và nền tảng của mình phi phàm, mới có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Võ giả cảnh giới tiên thiên, so với võ giả cảnh giới tông sư của nội vực, thì không ngoài tiên thiên nhập môn, có thể chiến đấu với tông sư trung giai, tiên thiên tiểu thành, có thể chiến đấu với tông sư đại thành. Sự chênh lệch giữa bọn họ chỉ là chênh lệch về một cảnh giới thực lực nhỏ bé mà thôi. Nhưng chênh lệch giữa võ đạo của cả hai, giữa thiên tài với thiên tài, lại rất lớn, ví dụ như Hứa Viêm và Tạ Lăng Phong, đều là những thiên tài hàng đầu, nhưng chênh lệch lại quá lớn, có thể khiến Tạ Lăng Phong tuyệt vọng. Cảnh giới thông huyền cao hơn tiên thiên, chênh lệch càng được nới rộng thêm, vừa bước vào thông huyền, liền có thể khống chế được linh khí thiên địa, sở hữu uy thế của đại tông sư đỉnh phong. Tất nhiên, khó khăn khi đột phá thông huyền có lẽ lớn hơn so với đột phá đại tông sư, điều này cũng không hẳn không thể. Hứa Viêm thản nhiên nhìn Bạch Hộ Pháp, nói, một đại tông sư đỉnh phong, cũng thế này sao lại giấu đầu lộ đuôi, không mất mặt sao? Các ngươi ngay cả thế lực cũng không dám cho người khác biết tên, chẳng lẽ không phải là con chuột cống rảnh sao? Đối mặt với lời chế giễu của Hứa Viêm, Bạch Hộ Pháp không đáp lời. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, khí thế trên người không ngừng tăng thêm, trên tay hiện ra một thanh loan đao. Xung quanh hắn, linh khí thiên địa tựa như biến thành từng thanh loan đao, vòng quanh lượng vòng, thiên địa biến sắc, uy áp bao la, khiến bầu trời sơn cốc tựa như đông cứng lại. Nguy hiểm, Bảo Hộ Pháp cảm nhận được mối nguy cơ mạnh mẽ nơi người thiếu niên đang đứng. Hứa Viêm cười lạnh, hôm nay, ta sẽ chém giết đại tông sư đỉnh phong này, chẳng khác gì giết một con chuột ở trong cống rãnh. Gió rung từng đợt hòa thành kiếm ý, sông núi xuất hiện, một con kim long bay lượn trên sông núi. Sư đệ, ba người đó giao lại cho ngươi. Hứa Viêm nhìn ba người mặc áo đen khác nói. Sư huynh yên tâm, ta đi giết bọn họ ngay đây. Mạnh Trùng cười khẩy một tiếng, trực tiếp vất lờ Bạch Hộ Pháp, lao đến ba người kia. Sau khi tung ra bí thuật võ đạo, khí tức của đại tông sư đại thành đã trở nên yếu hơn, giết hắn chỉ là chuyện vài nhát đao. Còn hai người kia, cũng chỉ là việc một hai nhát đao. Bạch Hộ Pháp sắc mặt thay đổi đôi chút, nhưng hắn không dám nhúc nhích mảy may, mà là như lâm đại địch, chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Viêm, không hề dám khinh thường. Nguy cơ ngày càng mạnh, khí tức tử vong như tràn vào khoang ngực của hắn. Đây là cảm giác chưa từng có kể từ sau khi trở thành đại tông sư đại thành. Chạy! Bạch Hộ Pháp trầm giọng nói. Có thể chạy trốn được sao? Mạnh Trùng lại cười nhạt một tiếng, đao quang nở rộ, ngang dọc trường không, chém giết ba người chuẩn bị bỏ trốn. Một đao phong tỏa đường lui của bọn họ. Ba kiếm. Ba kiếm không giết nổi ngươi thì tha cho ngươi một mạng. Sát ý trên người Hứa Viêm trào dâng, một luồng kiếm quang nở rộ, sơn hà hiện ra, tựa như bầu trời trên sơn cốc hóa thành một sơn hà. Kiêu ngạo. Bạch Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng. Muốn giết mình chỉ bằng ba kiếm sao, kiếm tôn nhai Tạ Thiên Hoành còn không làm được, huống chi, tuy rằng mình không thấp, đường đường một đại tông sư đại thành, lẽ nào còn không thể chạy trốn, ầm ầm, Bạch Hộ Pháp ra tay, dốc toàn lực ra tay, đem uy lực của đại tông sư đại thành phát huy đến cực hạn. Còn Hứa Viêm, một kiếm chém ra, gào, sơn hà long ngâm, tiếp tục chém ra kiếm thứ hai, sơn hà hóa vạn tượng, trồng nhảy trong đó, hóa thành kiếm diệt thế. Chém ra kiếm thứ ba, sơn hà vạn tượng, bóng dáng chúng sinh, cầm kiếm chém xuống, kiếm đạo sơn hà mà Hứa Viêm lĩnh độ đã không còn như lúc ban đầu nữa, từ sơn hà long ngâm, đến thức thứ hai phát triển ra từ sơn hà long ngâm là long uy diệt thế, rồi đến thanh sinh kiếm của sơn hà vạn tượng. Ba kiếm chém ra. Khí thế ngập trời khuấy động linh khí thiên địa đã sớm bị chôn vùi trong sơn hà. Bạch Hộ Pháp trừng to mắt, sắc mặt đầy vẻ khó tin, thân thể từng mảnh vỡ vụn. Hóa thành tro bụi tan biến trong không trung. Một đại tông sư đại thành đã ngã xuống, bên kia, ba đại tông sư muốn bỏ trốn đã bị Mạnh Trùng chém giết hai người, đại tông sư đại thành cuối cùng trước khi chết kinh hãi nhìn thấy tên thiếu niên đó, ba kiếm đã chém chết Bạch Hộ Pháp, ba kiếm chém giết đại tông sư đỉnh phong, đây là thực lực khủng khiếp đến mức nào. Cái đáng sợ hơn là, hắn mới bao nhiêu tuổi, chắc hẳn chưa đến 20 tuổi, phốc, thân thể dưới ánh đao quang, từng mảnh vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Khoảnh khắc cuối cùng đó, hắn cảm thấy mình chết không oan, dù sao Bạch Hộ Pháp Đại Tông Sư Đại Thành cũng bị ba kiếm giết chết. Huống chi là mình, chuyện này, Sơn Cốc đã không còn người mặc áo đen nữa. Nơi này không phải là sào huyệt của người áo đen, nhưng một Đại Tông Sư Đỉnh Phong, cùng một Đại Tông Sư Đại Thành, hai người kia cũng là Đại Tông Sư, tổng cộng bốn Đại Tông Sư trấn giữ. Có thể thấy được sự quan trọng của nơi đây. Sư huynh, đó có phải là linh dược ngũ phẩm không? Mạnh Trùng kích động nhìn vào mật thất của một trong những bức tường đá. Rất có thể. Hứa Viêm cũng vô cùng phấn khích. Hai người không vội vào trong mà đợi Mạnh Thư Thư tới. Đối với linh dược, Mạnh Thư Thư dĩ nhiên quen thuộc hơn. Một lát sau, Mạnh Thư Thư tới. Cả người hắn đều vô cùng phấn khích. Hứa sư huynh, quả nhiên lợi hại như vẻ vang, Đại Tông Sư Đỉnh Phong, cứ như vậy mà chém giết. Quá mạnh mẽ khủng khiếp. Đi, vào xem thử. Mạnh Thư Thư vừa tới, Hứa Viêm liền dẫn đầu đi vào mật thất của Bạch Hộ Pháp. Vừa vào mật thất, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một cây cỏ nhỏ màu xám đang mọc trong khe đá. Là linh dược ngũ phẩm. Mạnh Thư Thư vô cùng kích động. Đây là linh dược gì vậy? Hứa Viêm tò mò hỏi. Không biết vì sao, lúc lại gần cây cỏ màu xám lại có cảm giác tinh thần yên bình. Mạnh Thư Thư cẩn thận lại gần, quan sát cây cỏ màu xám, hồi lâu, nhíu mày nói, ta cũng không biết. Bản gia, ngươi thế mà lại là thăm dò tìm linh dược, thế mà lại không biết sao? Mạnh Trùng vô cùng kinh ngạc. Linh dược ngũ phẩm, dù sao ở nội vực cũng gần như tuyệt tích, sách điển gia truyền của nhà ta ghi chép hữu hạn, không biết cũng chẳng có gì lạ. Mạnh Thư Thư lắc đầu nói. Nhanh chóng hái xuống đi, đã là linh dược ngũ phẩm, chắc chắn hiệu nghiệm kỳ lạ, hơn nữa một Đại Tông Sư Đỉnh Phong canh giữ, hẳn là có tác dụng thần kỳ. Hứa Viêm lên tiếng nói. Mang về cho Tố Linh Tú xem là biết ngay linh dược này có tác dụng gì. Giao cho ta. Mạnh Thư Thư phấn khích bắt đầu đào xới cây cỏ màu xám. Còn Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng thì bắt đầu điều tra mật thất, đặc biệt là di vật của Bạch Hộ Pháp. Mật thất đơn sơ, nơi gần linh dược có một chiếc giường đá được đục đẽo, trên đó hơi lộn xộn bày một số phong thư, cùng một chiếc túi. Hứa Viêm cầm lấy chiếc túi, bên trong có thuốc viên, hai cây linh dược thất phẩm, cùng một chiếc túi đựng linh phiếu. Hơi nghèo nàn nhỉ, còn là Đại Tông Sư Đỉnh Phong cơ mà. Hứa Viêm không khỏi có chút thất vọng. Linh phiếu chỉ hơn 10 vạn linh tinh, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng không xứng với một Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Hơn nữa, không có túi đựng đồ. Lần đầu tiên giết Đại Tông Sư Đỉnh Phong, không tìm thấy túi đựng đồ, có thể thấy túi đựng đồ quý hiếm như thế nào. Hứa sư huynh, Đại Tông Sư Đỉnh Phong là tồn tại đỉnh phong, ở Thiên Bảo Các có ưu đãi, có thể mua chịu, thậm chí trực tiếp lấy được vật dụng cần thiết, cho nên thường không mang nhiều linh phiếu trên người. Mạnh Thư Thư vừa đào linh dược vừa giải thích. Thì ra là vậy. Hứa Viêm bừng tỉnh. Mạnh Trùng đang xem những phong thư, muốn tìm manh mối về thế lực mà người áo đen kia thuộc về. Nhưng đáng thất vọng là, trong thư không đề cập tới thuộc về thế lực, thậm chí còn có một số lời nói ẩn dụ giao lưu, không thể hiểu hoàn toàn nội dung của bức thư. Thế nhưng trên một phong thư lại đề cập tới việc Đại Tông Sư bị giết, cũng như việc truy tra Tố Linh Tú, vẫn chưa có tiến triển. Có thể thấy Bạch Hộ Pháp trong thế lực người áo đen là nhân vật cốt cán cao cấp. Thật ra cũng chẳng bất ngờ, dù sao cũng là Đại Tông Sư Đỉnh Phong mà. Được rồi. Mạnh Thư Thư đào được linh dược, dùng phong dược bạc để niêm phong. Tiếp đó, ba người tới mật thất khác. Mỗi một mật thất đều có một cây cỏ nhỏ màu xám. Trong đó có hai cây là thất phẩm, một cây là lục phẩm, linh phiếu các loại, lượng thu hoạch thì nhiều hơn Đại Tông Sư Đỉnh Phong kia. Bọn họ đang ươm linh dược. Mạnh Thư Thư trầm giọng nói. Hứa Viêm gật đầu. Ba người từ mật thất ra ngoài, Hứa Viêm vung tay chém một nhát kiếm, một lớp vách núi bị gọt mất, nhưng không có mật thất khác nào tồn tại. Quan sát sơn cốc, nơi này đúng là một vùng đất bảo địa, linh khí thiên địa hội tụ lại, nhất là trên vách núi, linh khí lượn lờ mà không tan, không hổ danh là nơi sinh trưởng ra linh dược. Xung quanh sơn cốc cũng mọc khá nhiều linh dược, đa phần là cửu phẩm, ít số là phẩm bát phẩm, toàn bộ đều bị hái sạch. Sau khi vơ vét sạch sẽ, Hứa Viêm trầm ngâm nói, có nên canh giữ nơi này vài ngày không, nếu có người tới thì giết họ. Mạnh Thư Thư lại nói, Hứa sư huynh, nơi này có đại tông sư đỉnh phong tỏa trấn, thế lực áo đen không nên thường xuyên qua lại, phần lớn thời gian đều là dựa vào Diều Hâu truyền tin. Hiện tại Diều Hâu không còn nữa, liên lạc bị cắt đứt, đợi phát hiện ra vấn đề, phái người tới, không biết mất bao nhiêu ngày, canh giữ ở đây là không cần thiết. Hứa Viêm nghĩ cũng phải, trên Thương Lan đảo, Hỏa Đồ Ma Tôn đang thách thức, đáng lẽ phải đến xử lý hắn. Nếu vậy thì đi thôi. Ba người rời khỏi sơn cốc. Sư huynh, có phải bây giờ chúng ta đến Thương Lan đảo giết Ma Tôn không? Mạnh Trùng phấn khích hỏi. Hứa Viêm nở nụ cười, nói, không vội, hắn muốn ta ra trận đấu, không bỏ ra chút gì thì sao được. Hứa Viêm ta tuy rằng tới giết hắn, nhưng lệ phí ra tay không thể thiếu được. Có lý. Mạnh Trùng gật đầu. Dùng người truyền lời tới Hỏa Đồ Ma Tôn, nếu hắn muốn ta ra trận, thì hãy chuẩn bị 100 vạn linh tinh, đây là lệ phí ra tay, cùng với toàn bộ gia sản của hắn, đợi ta giết hắn xong, có thể dễ dàng thu thập. Hứa Viêm cười ha hả nói. Có người mang tiền tới tận cửa, sao có thể từ chối được, Hỏa Đồ Ma Tôn là một người tốt, vừa đưa tiền vừa đưa mạng, loại người này rất khó gặp, cho nên phải trân trọng. Mạnh Thư Thư giật giật khóe miệng, trong lòng mặc niệm cho Hỏa Đồ Ma Tôn, chọc ai không chọc, lại đi chọc Hứa Viêm, muốn Hứa Viêm ra trận, hắn ta nhất định phải bỏ ra 100 vạn linh tinh. Hỏa Đồ Ma Tôn có đồng ý với điều kiện của Hứa Viêm không? Chắc chắn là sẽ đồng ý, nếu Hứa Viêm tránh mà không đánh, hắn ta không có cách nào hết, đã muốn giết Hứa Viêm, thì sao có thể không nỡ bỏ ra chứ? Cũng không biết trên Thương Lan đảo có bao nhiêu đại tông sư đang chờ ta nữa. Hứa Viêm cười rạng rỡ, hoàn toàn không ý thức được đó chính là hang hùng miệng sói. Mạnh Thư Thư nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trên Thương Lan đảo, không phải chỉ có Hỏa Đồ Ma Tôn một người sao, vài vị cường giả đại tông sư, Hứa Viêm một mình một người, thật sự sẽ đi ứng chiến sao, không đúng, cộng cả Mạnh Trùng nữa là hai người. Mặc dù như vậy, cũng vô cùng nguy hiểm. Hứa sư huynh, vạn nhất trên đảo không chỉ có một đại tông sư đỉnh phong thì sao? Mạnh Thư Thư nhắc nhở. Hứa Viêm nhìn hắn ta một cách kỳ lạ, nói, ta đã giết chết hai vị đại tông sư đại thành rồi, chuyện này đã truyền ra ngoài, đã muốn vây công ta, tất nhiên đều là đại tông sư đỉnh phong rồi. Không chỉ có một tông sư đỉnh phong, chẳng phải là rất bình thường sao? Mạnh Thư Thư há miệng, không biết phải nói gì. Hóa ra Hứa Viêm đã định trước rồi, trên Thương Lan đảo, không chỉ có một tông sư đỉnh phong đang chờ hắn. Thảo nào vừa mở miệng đã đưa ra 100 vạn linh tinh làm phí ra tay nữa. Về trước một chuyến, giao linh dược cho sư muội, sau đó đi Thương Lan đảo. Hứa Viêm nở nụ cười rạng rỡ. Ba người thẳng tiến đến Lam Bình quận. Thiết Sơn huyện, Trường Thanh Các dưới sự mưu tính của Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí, đã dần dần nổi danh, đương nhiên danh tiếng đan dược, không hề đưa ra ngoài ngay lập tức. Mà bắt đầu bán ra bên ngoài với danh nghĩa là dược liệu hỗ trợ tu luyện, chỉ là Thiết Sơn huyện quá nghèo nàn, người có thể bỏ ra được linh tinh để mua đan dược, rốt cuộc là số ít. Hơn nữa, hầu hết các võ giả đều quen mua tài nguyên tu luyện ở Thiên Bảo Các. Hứa Quân Hà cũng không vội vàng, đem những thứ như tiểu khí huyết đan, thối cốt đan được luyện chế bằng bảo dược, những đan dược tu luyện võ đạo cơ sở, tích trữ lại. Đồng thời phái người âm thầm ở Đại Sơn Vô Tận, phát tán tư tưởng đại hoang ở thôn làng bên phía Thiết Sơn huyện, truyền thụ võ đạo cơ sở. Ở Thiết Sơn huyện, tu luyện võ đạo là một chuyện xa xỉ, biết bao nhiêu người ôm trong lòng ước mơ võ đạo, nhưng vì không có công pháp, không có tài nguyên tu luyện, mà uất ức đến chết. Hứa Quân Hà bắt đầu truyền bá võ đạo cho những người này, thậm chí ban thưởng đan dược tu luyện, truyền bá tư tưởng đại hoang bên trong, đại hoang là một thể thống nhất, nội vực cũng chỉ là một góc nhỏ của đại hoang. Thay đổi quan niệm của họ, từ nội vực chuyển sang đại hoang. Theo sự truyền bá, âm thầm lặng lẽ, trong thôn làng Thiết Sơn huyện, rất nhiều thiếu niên bắt đầu tu luyện võ đạo đại hoang, từng người một đều tôn kính vị đại hoang võ tổ chí cao vô thượng kia. Hứa Quân Hà thậm chí còn tìm người, biên soạn một bản đại hoang truyện ký để truyền bá, từ khi thiên địa bắt đầu, đại hoang chính thống, biên soạn ra một bộ truyền thuyết thượng cổ. Lý Huyền Lật xem đại hoang truyện ký, liên tục gật đầu, Hứa Quân Hà này, thực sự là có chút thủ đoạn, dần dần thâm nhập vào nội vực. Bản truyện ký này giống như truyền thuyết từ thời thượng cổ, mà nhân vật trung tâm trong truyền thuyết chính là hắn, vị đại hoang võ tổ chí cao vô thượng, thương xót chúng sinh này. Lý Huyền hoài nghi, Hứa Quân Hà sở dĩ biên soạn ra một bản đại hoang truyện ký, có lẽ là lấy cảm hứng từ Hứa Viêm, đam mê truyện truyền thuyết dân gian, sau đó rồi đi tìm cao nhân bái sư. Nếu có người tin vào đại hoang truyện ký, tu luyện võ đạo đại hoang, càng tích cực siêng năng hơn, càng khao khát đạt tới những truyền thuyết trong truyện ký, đạt tới cảnh giới võ giả vô cùng cường đại kia. Bản truyện ký này, Lý Huyền cũng đưa ra một số gợi ý, nào là hắc ám động loạn, thiên địa sụp đổ, võ tổ xoay chuyển càng khôn, một mình xông pha vạn cổ, vân vân. Tất cả đều nhét vào trong truyện ký. Không tệ, vị đại hoang võ tổ của ta trông có vẻ đáng kính, chắc chắn là tín ngưỡng trong lòng của các võ giả, vì danh tiếng võ tổ của ta, nhất định phải xây dựng võ đạo ngày càng hùng mạnh hơn mới được. Lý Huyền nhìn vào đại hoang truyện ký, trong lòng cũng có động lực hơn. Lúc này, Hứa Quân Hà đang lừa gạt quản sự Thiên Bảo Các, dùng kênh của Thiên Bảo Các, truyền bá đại hoang thoại bản truyền thuyết đến mọi ngóc ngách của nội vực. Đương nhiên, lấy danh nghĩa truyện truyền kỳ dân gian để cho Thiên Bảo Các bán. Chỉ là, võ giả nội vực, ai lại đi xem loại truyện truyền kỳ dân gian này? Kết quả, tên cáo già Hứa Quân Hà này, soạn ra một bộ, truyện ký dấu bảo tàng và võ đạo tuyệt đỉnh, nếu có thể giải mã ra, chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh phong của nội vực. Sau đó dùng một viên quẩn khí đan, đã lừa được quản sự của Thiên Bảo Các. Thậm chí, còn đạt được thỏa thuận cung cấp linh dược với Thiên Bảo Các ở Thiết Sơn huyện, và quyền đại lý bán ra uẩn khí đan của Trường Thanh Các, sẽ được giao cho Thiên Bảo Các, bán ra khắp nơi trong nội vực. Đây chính là đan dược hỗ trợ tu luyện của tông sư, hiệu quả phi phàm. Lý Huyền không khỏi cảm thán, Hứa Quân Hà này, thật sự có bản lĩnh. Quản sự Thiên Bảo Các, sau khi ăn uẩn khí đan, phát hiện hiệu quả kinh người, ngay ngày hôm sau đã đến tận cửa. Muốn mua đan phương, mà Hứa Quân Hà trực tiếp đưa cho hắn ta một nửa đan phương, nói rằng để nghiên cứu loại thuốc này, đã bỏ ra rất nhiều công sức, còn chưa thu hồi được vốn, muốn nhờ vào Thiên Bảo Các, bán ra khắp nội vực. Hoàn thành một tâm nguyện, không phụ lòng sáng lập Trường Thanh Các. Quản sự Thiên Bảo Các, thấy Hứa Quân Hà thẳng thắn như vậy, trực tiếp đưa cho hắn ta một nửa đan phương, cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý, thay hắn bán uẩn khí đan. Chia lợi nhuận theo tỷ lệ 3-7. Trường Thanh Các 7, Thiên Bảo Các 3. Huống chi, Trường Thanh Các cũng không dễ dàng, hơn nữa lại trực tiếp đưa ra một nửa phương thuốc còn lại, Trường Thanh Các lấy lại vốn rồi lại làm giao dịch. Thiên Bảo Các là một nơi cực kỳ uy tín và cũng cực kỳ tự tin, hợp tác với các thế lực thương đạo khác không hề tỏ ra bá đạo, đây cũng là lý do Thiên Bảo Các có uy tín cực lớn ở nội vực. Hoàn toàn không có danh tiếng xấu. Lý Huyền có thể tưởng tượng ra được, quẩn khí đang cực nhanh sẽ thông qua kênh của Thiên Bảo Các mà vang danh khắp nội vực, các tông sư võ giả thậm chí sẽ vì nó mà điên cuồng. Trường Thanh Các cũng vì thế mà vang danh nội vực. Hơn nữa, các loại linh dược và linh tinh cũng liên tục nhanh chóng tích lũy. Còn công thức đan dược, cho Thiên Bảo Các thì làm sao, chỉ có công thức đan dược mà không có phương pháp luyện chế, làm sao có thể luyện ra uẩn khí đan được. Tất nhiên, chuyện cho Thiên Bảo Các để bán uẩn khí đan, giúp Trường Thanh Các tạo dựng tiếng tăm, là đã được Tố Linh Tú cho phép. Dù sao, công thức đan dược cực kỳ quan trọng, nếu không chắc chắn có thể bảo toàn, Hứa Quân Hà làm sao có thể lấy công thức đan dược ra làm phương tiện trao đổi. Thông qua Thiên Bảo Các làm kênh, nhanh chóng tích lũy, đợi khi Thiên Bảo Các phản ứng lại, rồi sau đó mới đàm phán, lúc đó Trường Thanh Các sẽ có đủ sức mạnh, còn nếu dùng sức mạnh để trấn áp Trường Thanh Các. Lý Huyền lắc đầu, Hứa Viêm sắp đột phá đến thông huyền cảnh rồi, Thiên Bảo Các mạnh đến đâu thì cũng có thế thôi, thực lực mới là gốc rễ. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm, ba kiếm đã giết chết đại tông sư đỉnh phong, Sơn Hà kiếm đạo của ngươi đã đại thành. Đột nhiên, ánh sáng màu vàng xuất hiện. Bàn tay vàng phản hồi. Lý Huyền mỉm cười, Hứa Viêm vẫn hung mãnh như thế, đã bắt đầu giết cả đại tông sư đỉnh phong rồi. Đệ tử của ngươi là Mạnh Trùng, liên tiếp giết chết ba đại tông sư, đao ý của ngươi được tăng lên, kinh nghiệm của diệt thần nhất đao cũng được tăng lên. Mạnh Trùng cũng giết cả đại tông sư rồi. Điều này đều đã nằm trong dự liệu của Lý Huyền. Quả nhiên, để đệ tử chinh chiến trong võ đạo chính là con đường nhanh nhất để nâng cao thực lực. Lý Huyền cảm thán trong lòng. Mấy ngày sau, Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng trở về. Đi cùng còn có người thăm dò linh dược là Mạnh Thư Thư. Kết quả là, Mạnh Thư Thư vừa nhìn thấy Chu Anh thì kinh ngạc không thôi. Ngươi là... nha đầu kia ư. Chu Anh sửng sốt, nhíu mày nhìn Mạnh Thư Thư, cảm thấy có chút quen mắt. Bản gia, ngươi quen biết cô ấy ư? Mạnh Trùng kinh ngạc hỏi. Mạnh Thư Thư nghiêm mặt nói, cô ấy là nha đầu do Y Vương Tố Chân nuôi dưỡng, năm đó khi ta gặp cô ấy, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhiều năm trôi qua, ta vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chu Anh dáng người vạm vỡ, hoàn toàn là một nữ hán tử hung dữ. Có lẽ khi còn nhỏ, cô ấy đã vạm vỡ hơn người rất nhiều rồi, vì vậy chỉ cần đã từng gặp cô ấy, dù nhiều năm sau không gặp, cô ấy đã trưởng thành thì cũng vẫn có thể nhận ra. Thực ra Chu Anh mới chỉ khoảng 30 tuổi. Mạnh Thư Thư là tông sư võ giả, nhìn tuổi tác cũng không lớn lắm nhưng thực ra đã hơn 50 tuổi, một tông sư võ giả ở độ tuổi này, năm đó khi còn trẻ cũng là một nhân vật thiên kiêu. Ngươi quen gia gia của ta ư? Tố Linh Tú sắc mặt thay đổi, đi tới cau mày hỏi. Mạnh Thư Thư vừa nhìn thấy Tố Linh Tú, đôi mắt lập tức mở to, vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt có chút vui mừng, có chút an ủi, cũng có chút phức tạp. Ngươi còn sống sao? Những lời này có vấn đề, Tố Linh Tú nhìn chằm chằm, lạnh lùng nói, ngươi đây là có ý gì? Mạnh Trùng đặt một tay lên vai Mạnh Thư Thư, nói, bản gia, ngươi định làm gì vậy? Ngươi quen sư muội của ta sao? Mạnh Thư Thư cười khổ một tiếng, nói, hóa ra cô ấy chính là sư muội của các ngươi. Chu Anh đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải là cháu trai của Mạnh lão gia đó sao? Đúng vậy. Biểu cảm của Mạnh Thư Thư cực kỳ phức tạp. Mạnh Trùng đột nhiên nhớ ra, Mạnh Thư Thư từng nói, gia gia của hắn đi cứu một người bạn cũ thì cuối cùng đã mất mạng, chẳng lẽ là đi cứu gia gia của Tố Linh Tú? Chu Anh đột nhiên im lặng, rõ ràng là cô biết một số chuyện. Chu Di, hắn là ai vậy? Tố Linh Tú cau mày hỏi. Là người thừa kế của dòng họ thám tử linh dược Mạnh gia, gia gia của Mạnh gia và lão gia là bạn vong niên, khi đó các loại linh dược mà tiểu thư cần, hầu hết đều là nhờ Mạnh lão gia tìm kiếm. Chu Anh thở dài nói. Tố Linh Tú im lặng, một lúc sau mới cất lời, hóa ra là thúc phụ, Linh Tú bái kiến thúc phụ. Mạnh Thư Thư vội vàng né tránh, xua tay, đừng, đừng gọi ta là thế thúc, Linh Tú xin ra mắt thế thúc. Mặc dù gia gia của mình có mối quan hệ thân thiết với gia gia của Tố Linh Tú, nhưng nếu tính theo thứ bậc, mình và Tố Linh Tú thực ra là cùng thế hệ. Thực ra chúng ta là cùng thế hệ, dù rằng ta lớn tuổi hơn một chút. Mạnh Thư Thư cười gượng, hơn nữa, ta và Hứa Sư Huynh, Mạnh Huynh đều là cùng thế hệ, chỉ là ta quen gọi bằng Huynh vậy thôi. Bản gia nói đúng. Mạnh Trùng vỗ vai Mạnh Thư Thư, thật không ngờ Mạnh Thư Thư lại có một mối quan hệ sâu xa như vậy với Tố Linh Tú. Như vậy, sau này không thể áp bức quá đáng được rồi. Dù sao cũng là người nhà. Mạnh ca, có phải là ngươi biết một số chuyện không? Tố Linh Tú trầm giọng hỏi. Mạnh Thư Thư muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài, nói, ta cũng không biết nhiều lắm, lúc đó gia gia ta biết tin Tố lão gia tử gặp nạn, nên đã đi cứu, nhưng mà... Xin lỗi. Tố Linh Tú cúi đầu nói với vẻ ân hận. Không liên quan đến ngươi. Mạnh Thư Thư lắc đầu, nói, thật ra, ta cũng đã tìm ngươi, nhưng kết quả nhận được chỉ là cả nhà Y Vương đều bị diệt vong. Nhìn Tố Linh Tú, trong đầu Mạnh Thư Thư không khỏi hiện ra bóng dáng dịu dàng của một người phụ nữ cùng một bóng dáng phong độ nhẹ nhàng, có một số chuyện nhất định phải giấu trong lòng, không thể nói cho ai biết. Ví dụ như cha mẹ của mình, thật ra là vì đi tìm thuốc cứu mẹ của Tố Linh Tú mà gặp tai nạn ngoài ý muốn. Lý Huyền liếc nhìn Mạnh Thư Thư, tên này đang giấu giếm một số chuyện, có lẽ liên quan đến thân thế của Tố Linh Tú. Tuy nhiên, hắn đã chọn cách che giấu, hẳn là liên quan rất rộng. Mạnh ca có biết kẻ giết gia gia ta là thế lực nào không? Tố Linh Tú hỏi. Không biết, ta vẫn đang tìm manh mối, nhưng không có kết quả gì. Mạnh Thư Thư lắc đầu. Người áo đen, chính là kẻ thù của sư muội. Mạnh Trùng trầm giọng nói. Mạnh Thư Thư sửng sốt, dường như hiểu ra điều gì đó, nói, hóa ra là vậy, không trách được lại đi tìm bảo địa linh dược. Hai người hàn huyên một lúc, lấy ra thành quả lần này, một gốc linh dược ngũ phẩm. Sư muội, ngươi xem đây là linh dược gì? Không hiểu sao, khi đến gần linh dược, ta lại có cảm giác sảng khoái. Hứa Viêm lấy cây cỏ nhỏ màu xám ra nói. Lý Huyền nghe vậy liền nhìn lại, trong lòng hơi động, đây có phải là linh dược có thể nuôi dưỡng tinh thần không? Đây là thạch u thảo ngũ phẩm. Tố Linh Tú vô cùng kinh ngạc, nói, thạch u thảo, mọc trong khe đá tối tăm, rất khó phát hiện, cực kỳ hiếm, còn thạch u thảo ngũ phẩm thì càng chưa từng nghe nói đến. Tiếp đó, Tố Linh Tú giới thiệu, thạch u thảo, có tác dụng kỳ diệu là nuôi dưỡng tinh thần, giúp tinh thần kiên định như đá, không bị ngoại giới quấy nhiễu, không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh. Hứa Viêm bừng tỉnh, hiệu quả của thạch u thảo dường như không có tác dụng gì với hắn. Bất kỳ sự quấy nhiễu từ bên ngoài, bất kỳ huyễn cảnh nào cũng không thể tác dụng lên người hắn. Hắn đã đạt đến cảnh giới tinh diệu của, trong lòng không có nữ nhân, bất kỳ ảo ảnh nào cũng đừng hòng lay động lòng hắn. Ta sẽ nghiên cứu xem, có thể luyện chế thạch u thảo thành loại đan dược gì. Tố Linh Tú phấn khích nói. Đan dược là ngươi luyện chế. Mạnh Thư Thư trợn to hai mắt. Là ta. Tố Linh Tú liếc nhìn Mạnh Thư Thư, không thể quên được ân cứu của Mạnh lão gia. Vì vậy, cô đưa cho Mạnh Thư Thư một bình đan dược quẩn khí đan và cường thân đan, nói, đây là đan dược quẩn khí đan và cường thân đan, có thể giúp ngươi tu luyện, nâng cao thực lực. Cảm ơn, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm linh dược cho ngươi, cần linh dược gì cứ nói với ta, ngươi cũng biết mà, ta là thăm dò linh dược, còn việc tìm linh dược, đặc biệt là những loại linh dược quý hiếm mới là sở trường của ta. Mạnh Thư Thư phấn khởi nhận lấy, rồi hứa hẹn. Được. Tố Linh Tú gật đầu. Đã chuyển linh dược, Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng không ở lại lâu, trên Thương Lan đảo, Hỏa Đồ Ma Tôn vẫn đang kêu gào, cũng đã đến lúc giải quyết Hỏa Đồ Ma Tôn rồi. Đúng lúc hai người định khởi hành thì Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn vội vã đi tới. Tố cô nương, đây là linh dược. Hồ Sơn đưa cho Tố Linh Tú một chiếc túi, bên trong có hàng chục gốc linh dược lục phẩm. Tố Linh Tú nhìn thấy mà giật mình, quả nhiên là kiếm tôn nhai, bối cảnh thực sự thâm hậu. Linh dược có hơi nhiều. Linh dược ở đây đã vượt quá số lượng linh dược cần thiết để mua thiên tủy đan. Số còn lại coi như là tiền chúng ta trả trước cho đan dược. Hồ Sơn nói xong, vội vàng cùng Tạ Lăng Phong tìm Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hứa huynh đệ, trên Thương Lan đảo có nguy hiểm, không được đi liều lĩnh. Tạ Lăng Phong vẻ mặt nghiêm trọng nói. Có bao nhiêu đại tông sư đỉnh phong? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Tạ Lăng Phong sửng sốt, Hứa huynh đệ, ngươi biết rồi sao? Mấy vị đại tông sư đỉnh phong, nói như gió thoảng mây trôi vậy, dường như căn bản không coi đại tông sư đỉnh phong vào mắt. Mới bao lâu thôi mà đại tông sư đỉnh phong đã không ra gì trong mắt Hứa huynh đệ rồi sao, đoán thôi. Hứa Viêm cười cười nói. Theo tin tức ta thu thập được, trên Thương Lan đảo, ngoài Hỏa Đồ Ma Tôn, còn ẩn giấu ít nhất hai vị đại tông sư đỉnh phong. Tạ Lăng Phong trầm giọng nói. Ba người à. Hứa Viêm cân nhắc trong lòng một chút, nói, cũng không nhiều lắm, giết cũng không khó khăn lắm đâu. Sư huynh, để lại một tên cho ta luyện tập nhé. Mạnh Trùng xoa xoa tay, phấn khích nói. Tạ Lăng Phong cùng Hồ Sơn ngó nhìn sư huynh đệ nhảy nhót vui mừng, đều cảm thấy choáng váng. Đó chính là đại tông sư cảnh giới đỉnh phong, các ngươi cảm thấy chẳng ra gì. Cứ như con châu chấu, tùy tiện giết chết, Tạ huynh, vị đại tông sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư đỉnh phong còn lại đến từ ma giáo hay là từ những người áo đen? Hứa Viêm tò mò hỏi. Ngoài Hỏa Đồ Ma Tôn ra, thì vị đại tông sư đỉnh phong còn lại, không phải là cao thủ ma giáo thì chính là người của thế lực áo đen. Ngoài ra, Hứa Viêm tạm thời chưa nghĩ ra có thế lực nào nhắm vào mình. Vừa giết một cường giả áo đen cảnh giới đại tông sư, còn nếu trên Thương Lan đảo có cao thủ người áo đen ẩn núp, vậy thì có thể thấy thế lực hậu thuẫn bọn họ hùng hậu đến mức nào. Chắc là người áo đen. Tạ Lăng Phong vẻ mặt nghiêm trọng, ta đã dùng một số thông tin tình báo từ kiếm tôn nhai nhưng không thể biết được người áo đen thuộc thế lực nào, có thể thấy rằng bọn họ đã ẩn mình rất sâu, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Hứa Viêm sắc mặt ngưng động, sau đó lạnh lùng nói, giết sạch đại tông sư đỉnh phong của bọn chúng, ta muốn xem bọn chúng có lộ diện không, còn có thể giết thêm bao nhiêu đại tông sư đỉnh phong. Đi, đến Thương Lan đảo, nhưng trước đó, phải để Hỏa Đồ Ma Tôn chuẩn bị đủ tiền thù lao cho ta. Hứa Viêm vung tay nói. Bốn người rời khỏi Thiết Sơn huyện, hướng thẳng đến Thương Lan đảo. Tuy nhiên, tại quận thành Lam Bình, tin tức đã được truyền đi, đến cả Thương Lan đảo. Nếu muốn Hứa Viêm đến Thương Lan đảo để quyết đấu, thì Hỏa Đồ Ma Tôn phải chuẩn bị 1 triệu linh tinh, và chuyển toàn bộ gia sản của mình lên Thương Lan đảo. Nếu không, Hứa Viêm sẽ không đi quyết đấu. Tin tức truyền ra, các võ giả nội vực đều ngỡ ngàng. Còn có chuyện như thế này sao? Và lý do mà Hứa Viêm đưa ra là, Thương Lan đảo có thể đã bị phá hủy, hắn đã chịu tổn thất nặng nề, ngay cả khi giành lại được Thương Lan đảo thì cũng không thể cứu vãn được tổn thất. Trừ khi Hỏa Đồ Ma Tôn thanh toán khoản phí quyết đấu là 1 triệu linh tinh, cùng với toàn bộ gia sản của Hỏa Đồ Ma Tôn, đều chuyển đến Thương Lan đảo. Như vậy, hắn mới đáng để Hứa Viêm ra tay. Trên Thương Lan đảo, Hỏa Đồ Ma Tôn sắc mặt dữ tợn, mái tóc đỏ rực, vô cùng tức giận, tên nhóc hỗn xược này dám khinh người quá đáng. Thật không ngờ lại công khai đòi hắn trả tiền thù lao cho một trận quyết đấu, còn phải chuyển toàn bộ những thứ trân quý mà hắn cả đời cất giữ lên Thương Lan đảo, thì mới chịu đến để quyết đấu. Hơn nữa, hắn còn vô cùng ngang ngược, không hề thấy mất mặt, không hề mất phong thái của một cường giả. Điều khiến Hỏa Đồ Ma Tôn tức giận nhất là, giới võ đạo nội vực đều cho rằng việc Hứa Viêm né tránh trận chiến là sáng suốt, thậm chí còn khen ngợi, quả là một thiên tài trẻ tuổi, biết tiến biết thoái, tuổi còn trẻ, thiên phú mạnh, thực lực cao, né tránh Hỏa Đồ Ma Tôn, kẻ có danh xưng Ma Tôn tiếng tăm lừng lẫy, vốn không có gì mất mặt cả. Điều này khiến cho Hỏa Đồ Ma Tôn tức giận đến mức muốn phá hủy hòn Thương Lan đảo. Tuy nhiên, Hứa Viêm không đến để quyết đấu, hắn chẳng có cách nào, dù muốn đích thân lên đường tìm thì cũng không khả thi. Nếu có thể tìm thấy nơi ở của Hứa Viêm, thì hắn đã không đến Thương Lan đảo rồi. Đồng ý với hắn. Phía đáp về Hỏa Đồ Ma Tôn, một người mặc áo choàng đen lên tiếng. Linh tinh của bản tôn, chẳng lẽ ai cũng có tư cách lấy sao? Các ngươi muốn giết hắn, thì hãy lấy 1 triệu linh tinh ra đây. Hỏa Đồ Ma Tôn lạnh lùng nói. Được. Người áo choàng đen gật đầu. Âm Tuyệt, ngươi đường đường là phó lâu chủ của Ẩn Lâu, vậy mà lại đích thân ra tay, có mối thâm thù đại hận đến vậy với tên tiểu tử Hứa Viêm này sao? Hỏa Đồ Ma Tôn nheo mắt nói. Hỏa Đồ, những chuyện không nên biết thì đừng tò mò, những chuyện không nên nói thì cũng đừng nói lung tung, nếu không sẽ gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Âm Tuyệt đôi mắt âm u khác thường. Hừ. Hỏa Đồ cười lạnh một tiếng, nói, lũ mọi chỉ biết lén lút, nếu không phải vì lão đại yêu là lâu chủ của Ẩn Lâu, thì ta có hợp tác với các ngươi sao? Hỏa Đồ, khuyên ngươi trong lời nói thì nên cẩn thận. Âm Tuyệt lạnh lùng nói. Hừ. Hỏa Đồ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên vẻ kiên dè, vì danh của lâu chủ Ẩn Lâu, ngay cả hắn đường đường đại tông sư đỉnh phong cũng phải nảy sinh lòng sợ hãi, thật sự là đáng sợ. Nói với Hứa Viêm, bảo vật của Hỏa Đồ ta, trân tàng đã được để lại trên Thương Lan đảo, chờ hắn đến lấy. Hỏa Đồ lạnh lùng nói. Ánh mắt lướt qua Âm Tuyệt, nhìn về phía sau, ở đó có một người mặc áo choàng đen. Một trong những hộ pháp của Ẩn Lâu. Đại tông sư đỉnh phong. Ánh mắt nhìn xuống sông Thương Giang, có vẻ như dưới nước cũng có một người đang ẩn núp. Phó lâu chủ Ẩn Lâu, mang theo 2 vị hộ pháp và Hỏa Đồ của mình, tức là 4 đại tông sư đỉnh phong, chỉ để giết một thiếu niên, trong giới võ đạo của nội vực chưa từng xuất hiện qua, nhưng thực lực cường đại và thiên tư yêu nghiệt của Hứa Viêm, khiến bọn họ đều cảm thấy kiêng dè, nhất định phải diệt trừ trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, nếu không, hậu họa vô cùng. Về phần Ẩn Lâu thì có vẻ có mục đích khác, tìm kiếm một người nào đó, lệnh này dường như do lâu chủ Ẩn Lâu hạ xuống, lần này Thương Lan đảo quy tụ đủ ánh mắt của nhiều cường giả. Hỏa Đồ Ma Tôn tàn bạo khét tiếng lại muốn khiêu chiến với Hứa Viêm thiên tài mới nổi, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong giới võ đạo. Chiến tích của Hứa Viêm cũng dần dần được truyền ra, vượt qua đài diễn võ tầng thứ 9 của Thất Tinh Học Cung, đánh nổ một đại tông sư, một mình giết chết 2 đại tông sư đại thành vây công. Tuổi còn trẻ, thực lực lại mạnh hơn nhiều đại tông sư, đây là yêu nghiệt chưa từng xuất hiện trong giới võ đạo. Hỏa Đồ Ma Tôn tiếng xấu quá lớn, thêm vào đó không ít người muốn giết hắn, trên Thương Lan đảo này, kẻ thù cũ của hắn muốn đến đây giết hắn. Chỉ là, dường như đều bị ngăn cản. 2 ma tôn khác của ma giáo lại đột nhiên ra tay ngăn cản. thậm chí còn có cường giả vô danh khác, nghi là ma tôn còn lại. Điều này khiến cho các thế lực lớn không khỏi nghi ngờ, ma giáo có phải sắp thống nhất lại lần nữa, càn quét nội vực không? Ma giáo trước kia mạnh mẽ vô cùng, nhưng từ khi ma chủ mất tích, dưới sự đàn áp của các phe, cộng thêm nội bộ rối loạn nên không còn được như xưa nữa. Khi vô số cường giả và thế lực đang chú ý đến Thương Lan đảo, một tin tức truyền ra. Hỏa đồ ma tôn đã trả phí khiêu chiến là 1 triệu linh tinh, điều này khiến cho mọi người đều xôn xao, cũng càng nhận thức rõ hơn là hỏa đồ ma tôn giết Hứa Viêm là chuyện không thể tránh khỏi, lại có thể đồng ý điều kiện như vậy. Hơn nữa còn có tin đồn, vật mà hỏa đồ ma tôn cất giữ cả đời, là một tấm bản đồ để lại trên Thương Lan đảo, chỉ cần Hứa Viêm thắng, tự nhiên có thể lấy được. Vì thế ánh mắt của mọi người đều hướng về Hứa Viêm. Chẳng lẽ Hứa Viêm thật sự muốn ứng chiến? Hơn nữa, một số thế lực nhạy bén đều mơ hồ phát hiện ra, dường như Thương Lan đảo là một cái bẫy. Một cái bẫy chết chóc, Hứa Viêm đã nhận được phí khiêu chiến 1 triệu linh tinh do hỏa đồ ma tôn thông qua thiên bảo các gửi đến, nhất thời vui mừng không thôi. Kẻ thù kiểu này, càng nhiều càng tốt, giết 18 tên chắc là mình sẽ không còn nghèo nữa. Hứa Viêm cảm thán không thôi. Vẫn là đại sư huynh biết làm ăn, đệ thì không được rồi, chẳng kiếm được bao nhiêu linh tinh. Mạnh Trùng thở dài, cảm thấy bản thân mình phải học hỏi thêm từ vị đại sư huynh này. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn liếc nhau, đều không biết nên nói gì cả. Cũng chỉ có bộ đôi sư huynh đệ này mới kiếm tiền theo cách này, cũng có mỗi họ mới có thực lực như thế, bảo với hỏa đồ ma tôn, Hứa Viêm ta nhất định sẽ đến ứng chiến, bên ngoài Thương Lan đảo, quyết đấu sống mái với nhau. Hứa Viêm mặt nghiêm túc, bảo thiên bảo các truyền đạt lại lời này. Nhận được những thứ nên nhận, đoàn người Hứa Viêm ung dung lên đường đến Thương Lan đảo, không hề vội vàng. Đại sư huynh có bản đồ trân tàng của hỏa đồ ma tôn, không biết có ai đến cướp không nhỉ? Mạnh Trùng mong chờ nói. Khó nói lắm, dù sao ta cũng đã giết đại tông sư đỉnh phong rồi, còn ai dám đến cướp nữa chứ? Hứa Viêm lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Tạ Lăng Phong nhịn không được nói, chưa hẳn, có khi ma tôn còn lại sẽ ra tay thì sao? Mắt Hứa Viêm sáng lên, vậy thì tốt quá, ma tôn đường đường thế nào chẳng phải rất giàu sao? Đây lại là một món hời nữa. Tạ Lăng Phong giật giật khóe miệng, không biết nói gì. Trong lòng cảm thán, đây chính là sự tự tin đến từ thực lực mạnh mẽ, đi được nửa đường, lại gặp người quen. Phó giám học Phó Vân Thiên của Thất Tinh học cung. Phó giám học đến đây tìm ta sao? Hứa Viêm kinh ngạc vô cùng. Hứa tiểu hữu, sau lần chiến đấu này, hãy đến Thất Tinh học cung của ta một chuyến, cung chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, tất nhiên cũng có một số thứ mà tiểu hữu muốn biết. Phó Vân Thiên nói. Không vấn đề. Hứa Viêm một lời đáp ứng. Về việc tại sao phải đến Thất Tinh học cung sau khi chiến đấu xong, chẳng qua là muốn xem thực lực của mình thế nào mà thôi. Phó Vân Thiên vừa đi, lại có thêm 2 bóng hình uyển chuyển xuất hiện. Vô Song đại tông sư của Vô Song Các và nữ tử mặc quần áo màu trắng. Tông tử, đã lâu không gặp. Nữ tử mặc đồ trắng cười nhẹ nhàng nói, cũng chưa lâu mà. Hứa Viêm chớp chớp mắt nói. Nữ tử mặc đồ trắng. Vô Song đại tông sư có vẻ đang cố nhịn cười. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hứa Viêm mở lời hỏi. Ta tới đây là để cảnh báo Hứa công tử, ở Thương Lan đảo không chỉ có một mình hỏa đồ ma tôn là đại tông sư đỉnh phong, mong Hứa công tử hãy cân nhắc cẩn thận khi đi tới đó. Nữ tử mặc đồ trắng nói một cách nghiêm trọng. Có 10 đại tông sư đỉnh phong không? Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nữ tử mặc đồ trắng sững sờ, 10 đại tông sư đỉnh phong ư, chẳng lẽ không có 10 đại tông sư đỉnh phong là không thể gây nguy hiểm cho ngươi sao, ngươi đã mạnh mẽ đến thế ư, chắc là không đâu. Nữ tử mặc đồ trắng nói một cách ngập ngừng. 10 người còn chưa có à? Đây là coi thường Hứa Viêm ta đây mà. Hứa Viêm thở dài. Không lẽ chỉ vì mình còn trẻ nên lại coi thường mình vậy sao? Nữ tử mặc đồ trắng im lặng, nhất thời không biết nói gì. Vô Song đại tông sư lúc này hừ lạnh, tiểu tử, ngươi kiêu căng đến mức nào thế hả? Không có 10 vị đại tông sư đỉnh phong chẳng những coi thường ngươi mà cứ như thế này thì coi thường ai nữa hả? Chẳng lẽ một mình ngươi có thể địch nổi 10 vị đại tông sư đỉnh phong ư? Tên tiểu tử này quá kiêu ngạo. Cô ta cũng chịu không nổi sự kiêu ngạo của hắn nữa, suýt chút nữa thì không nhịn được mà ra tay dạy cho hắn một bài học. Hứa Viêm liếc mắt nhìn cô ta rồi nói, loại nữ nhân như ngươi thì hiểu gì chứ, kẻ yếu mới kiêu ngạo, cường giả thực sự thì chẳng bao giờ kiêu căng mà chỉ nói sự thật thôi. Hừ, ngươi phải mạnh đến mức nào mới có thể nói ra lời này chứ? Vô Song Đại Tông Sư chế giễu nói. Thì cũng không quá mạnh đâu, hạng như ngươi thì chỉ cần 2-3 nhát kiếm là giết chết được rồi, chẳng mấy tốn sức. Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi nói một cách nghiêm túc. Vô Song Đại Tông Sư tức phát điên, chân khí cuồn cuộn, mây đen kéo đến, nghiến răng nói, tên tiểu tử kiêu căng, chỉ cần 2-3 nhát kiếm là giết chết được ta hả? Vậy thì hãy để xem đi, ngươi giết ta thế nào? Đường đường là Vô Song Đại Tông Sư của cô ta đã từng bị người khác làm nhục như thế này bao giờ chưa, ngay cả Tạ Thiên Hoành của Kiếm Tôn Nhai cũng không dám nói lời khoác lác như vậy, sư phụ, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nữ tử mặc đồ trắng vội vàng khuyên. Hứa Viêm cau mày, giết ngươi làm gì chứ? Hơn nữa, phí ra tay của Hứa Viêm ta rất đắt, không có 1 triệu linh tinh thì không xứng để ta ra tay. Vô Song Đại Tông Sư tức điên lên rồi, ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng, hất mạnh đồ đệ của mình ra phía sau rồi tức giận nói, hôm nay, ta nhất định phải dạy cho tên tiểu tử này một bài học, ngươi đừng khuyên ta. Khuôn mặt nữ tử mặc đồ trắng biến sắc, vội vàng hét lên ở phía sau, Hứa công tử, xin người hạ thủ lưu tình. Vô Song Đại Tông Sư. Đồ đệ nghịch tử, cô ta càng thêm tức giận, giơ tay ném một cái túi cho Hứa Viêm rồi lạnh lùng nói, trong này có 1 triệu linh tinh, xem ngươi giết ta bằng 2-3 nhát kiếm như thế nào. Hứa Viêm mừng lắm, Vô Song Đại Tông Sư này đúng là người tốt thật. Không ngờ lại tặng tiền cho mình để mình dạy cho cô ta một bài học, cả đời này chưa từng gặp người nào như thế. Được thôi, vậy thì ngươi đỡ một nhát kiếm của ta nào. Hứa Viêm nhận lấy chiếc túi, rút trường kiếm ra rồi chém một nhát. Gào, Sơn Hà Long Ngâm, Vô Song Đại Tông Sư tức giận nhưng không chủ quan hay khinh thường, hai tay múa một đôi đao liễu, bất ngờ chém tới. Hứa Viêm rất mạnh, dĩ nhiên cô ta sẽ không nghi ngờ điều đó. Nếu không thì làm sao dám đến Thương Lan Đảo để chiến đấu, chỉ là, hắn lại mở lời cuồng vọng rằng chỉ cần 2-3 nhát kiếm là giết chết được mình, đây mới là điều khiến cô ta tức giận. Hắn coi Vô Song Đại Tông Sư đứng đầu là cái gì chứ, cô ta là thực lực Đại Tông Sư đỉnh phong, trình độ mạnh mẽ không yếu gì trong Đại Tông Sư đỉnh phong. Đâu phải những tên Đại Tông Sư đỉnh phong rác rưởi kia có thể so sánh được, Sơn Hà bao phủ, tiếng long ngâm vang lên, kiếm này chém xuống. Vô Song Đại Tông Sư sắc mặt đại biến. Ánh đao sụp đổ, khí thế lay động gió mây, dưới một kiếm này, mọi thứ tan biến thành tro bụi, cô vội vàng lui lại. Hứa Viêm không tiếp tục ra kiếm. Hắn cũng không phải thật sự muốn giết người. Một kiếm này của ta, chỉ có thể tính là bình thường, ngươi xem thế nào. Nếu ta ra tay toàn lực, ngươi có thể đỡ được 3 kiếm không? Hứa Viêm thu kiếm vào vỏ nói. Vô Song Đại Tông Sư trầm mặt. Cắn răng, sắc mặt phức tạp, trong lòng thầm mắng, yêu nghiệt từ đâu tới thế, sư phụ hắn là ai, sao có thể dạy ra được một tên yêu nghiệt như vậy chứ, quả nhiên. Cường giả chân chính chưa bao giờ kiêu ngạo, sư phụ, người không sao chứ? Thiếu nữ mặc đồ trắng vội vàng đến bên, vuốt ve ngực phập phồng của sư phụ, người đừng tức giận nữa, Hứa công tử là người chính trực, tuyệt đối không nói dối, sao sư phụ lại không nghe chứ? Đồ nghịch đồ, Vô Song Đại Tông Sư tức đến không được, trừng mắt nhìn đồ đệ của mình. An ủi sư phụ xong, thiếu nữ mặc đồ trắng từ từ đi tới, vẻ mặt áy náy nói, Hứa công tử thứ lỗi. Sư phụ ta chính là bướng bỉnh như vậy, nhưng không có ý xấu đâu. Hứa Viêm gật đầu, không sao. Đa tạ Hứa công tử nương tay, đây là chút quà tặng của Miểu Miểu, mong công tử đừng chê cười. Thiếu nữ mặc đồ trắng nói, tự tay đưa một chiếc túi cho Hứa Viêm, đôi bàn tay trắng nõn nhỏ bé đó, nhân cơ hội xoa xoa vài cái trên tay Hứa Viêm. Mắt Hứa Viêm sáng lên, cười hề hề nói, sao lại ngại chứ, cô nương quá khách sáo rồi. Không sao đâu. Thiếu nữ mặc đồ trắng có chút luyến tiếc thu tay lại. Vô Song Đại Tông Sư sắp bị đồ đệ của mình chọc tức chết rồi, có cơ hội là tặng đồ cho người ta luôn à, tên tiểu tử kia có sức quyến rũ từ đâu ra thế, công tử, ta tên là Vân Miểu Miểu, người đi lên Thương Lan Đảo phải cẩn thận. Vân Miểu Miểu nhẹ giọng nói. Vài vị Đại Tông Sư đỉnh phong mà thôi, không đáng kể, Miểu Miểu cô nương xin cứ yên tâm. Hứa Viêm cuối cùng cũng biết, thiếu nữ mặc đồ trắng, thì ra tên là Vân Miểu Miểu. Nghĩ lại lúc đầu, lần đầu gặp cô ở Vô Song Các, dáng vẻ quyến rũ và xinh đẹp đó, không khỏi cảm thán, đúng là như Vân Miểu Miểu, xinh đẹp mà không có được, càng làm người khó quên. Nhưng mà, sự quyến rũ đó không có hiệu quả với hắn. Vân Miểu Miểu còn muốn nói gì đó, Vô Song Đại Tông Sư mất hết mặt mũi, kéo đồ đệ bỏ đi trong sự bực tức. Miểu Miểu cô nương, đúng là một cô gái tốt lại hào phóng và rộng lượng, lúc trước cô ấy còn giúp ta tôi luyện tâm cảnh, cô ấy cũng dốc toàn lực giúp đỡ, điều này thật khó có được. Hứa Viêm cảm thán nói. Mạnh Trùng ở bên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Tạ Lăng Phong im lặng không nói gì, Hứa huynh quả thật là, trong lòng không có nữ nhân, mà, tâm cảnh này quả là huyền diệu, ta còn lâu mới bằng được, trên mặt Hồ Sơn cơ bắp giật giật, hai huynh đệ này, đầu óc đều quá thẳng thắn rồi, chẳng lẽ không nhận ra, cô gái kia say đắm sao, hắn không khỏi suy tư, chẳng lẽ chính là vì một lòng một dạ, trong lòng chỉ có võ đạo, không có gì khác, cho nên mới yêu nghiệt và mạnh mẽ như vậy, ta cũng nên sửa đổi một chút. Không thể nghĩ quá nhiều, chỉ cần có võ đạo trong lòng là được. Hồ Sơn thầm nghĩ. Trên Thương Lan đảo không chỉ có mình Hỏa Đồ Ma Tôn là Đại Tông Sư Đỉnh Phong, đây là điều đã được xác định, còn việc có bao nhiêu Đại Tông Sư Đỉnh Phong phục kích thì không ai biết. Thậm chí, những Đại Tông Sư Đỉnh Phong khác đến từ thế lực nào cũng chẳng có tí thông tin gì. Nhưng mà chỉ có thể là thế lực Áo Đen và Ma Giáo. Còn có thế lực thứ ba chen chân vào hay không thì không ai biết được. Cho dù những Đại Tông Sư Đỉnh Phong khác đến từ thế lực nào thì đối với Hứa Viêm cũng không có gì khác biệt. Giết hết là được, bên ngoài Thương Lan đảo, trên sông Thương Giang, có rất nhiều thuyền nhỏ đang trôi nổi, mỗi thuyền đều cách Thương Lan đảo rất xa, nhưng khoảng cách này đối với những cường giả thì chẳng là gì. Mỗi thuyền nhỏ đều có một Đại Tông Sư, tất cả đều đến đây để xem cuộc chiến. Trận chiến trên Thương Lan đảo là sự kiện lớn chưa từng có trong hàng nghìn năm của giới võ đạo nội vực, một bên là thiên tài tuyệt thế đột nhiên nổi lên, bên còn lại là ma tôn của ma giáo khét tiếng. Võ giả cấp bậc tông sư đã không còn tư cách đến để xem trận chiến. Trên một thuyền nhỏ, Vô Song Đại Tông Sư và Vân Miểu Miểu đang ở trên đó, ngoài hai sư trò còn có thêm hai vị Đại Tông Sư nữa. Tất cả đều là những cường giả cấp Đại Tông Sư của Vô Song Các. Hoàng thất của Đại Việt Quốc cũng đã đến rồi. Vô Song Đại Tông Sư nhìn về phía xa, một chiếc thuyền nhỏ có hoa văn màu tím cất lời. Vân Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn, chau mày nói, Đại Việt Quốc sẽ can thiệp sao? Thương Lan đảo nằm trong lãnh thổ Đại Việt Quốc, xét về lý mà nói thì thuộc về sự quản lý của Đại Việt Quốc, trước đây là địa bàn của Ân Hồng, sau đó thuộc về Hứa Viêm. Nhưng ở nội vực, xưa nay cường giả là vi tôn, cho dù là Đại Việt Quốc cũng không dám tùy tiện nói với một Đại Tông Sư rằng, đây là địa bàn của ta, tất nhiên, Đại Tông Sư cũng sẽ không phủ nhận vùng đất mà họ kiểm soát là thuộc về lãnh thổ của Đại Việt Quốc. Giữa đôi bên có một sự hiểu ngầm. Nếu Đại Việt Quốc ra tay, liệu là nhắm vào Hỏa Đồ Ma Tôn là hay Hứa Viêm thì khó mà nói trước được. Vô Song Đại Tông Sư lắc đầu nói. Trên chiếc thuyền nhỏ của Đại Việt Quốc, một thanh niên mặc áo bào tím, ánh mắt nhìn về phía Thương Lan đảo, hòn đảo này, trên danh nghĩa là của Ân Hồng, nhưng thật ra là của bản cung, xem tên Hứa Viêm kia có tư cách đạt được không. Nhị hoàng tử của Đại Việt Quốc, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên, thân hình cao ráo, ánh mắt sắc bén, là một Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Điện hạ, tại hạ có cần ra tay hay không? Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. Không cần, chỉ cần đứng ngoài quan sát. Nhị hoàng tử lắc đầu. Hắn là hoàng tử của Đại Việt Quốc, thân phận cao quý, nhưng Đại Tông Sư Đỉnh Phong mới là những người thực sự mạnh mẽ. Nhiệm vụ của người đàn ông trung niên chỉ là bảo vệ hắn, ngoài ra có thể không nghe theo bất kỳ chỉ thị nào của hắn. Nhưng mà nói chung thì Đại Tông Sư Đỉnh Phong bảo vệ cũng không phải là người thực sự không nghe theo lệnh, chỉ là hoàng tử không có quyền ra lệnh cho Đại Tông Sư Đỉnh Phong làm việc. Thường thì đều là dùng cách thỉnh cầu, đề nghị Đại Tông Sư Đỉnh Phong ra tay. Đây chính là đãi ngộ của Đại Tông Sư Đỉnh Phong, cho dù là một nước mạnh như Đại Việt Quốc, một hoàng tử cao quý như thế cũng phải đối đãi với họ hết sức lễ phép. Trên một thuyền nhỏ khác, Phó Vân Thiên lặng lẽ nhìn về phía Thương Lan đảo. Bên cạnh hắn ta là một lão giả, tay cầm một quyển sách, đọc say mê. Lão giả ăn mặc xuề xòa, tóc tai bù xù, mọi sự chú ý đều dành cho quyển sách trong tay. Nhưng mà, hắn ta là một Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Trong số rất nhiều con thuyền nhỏ, có một chiếc thuyền nhỏ thực ra lại được rèn từ vật liệu bảo khí, giá trị không hề rẻ chút nào. Đó là thuyền của Thiên Bảo Các. Một sự kiện lớn như vậy, các thế lực lớn trong nội vực đều có cường giả đến. Cho dù là Yến Quốc và Tử Vân Quốc cũng có đại tông sư đến để xem trận chiến này. Một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ lặng lẽ trôi bên sông Thương Giang, đầu thuyền có một người đang ngồi xếp bằng, trên đùi ngang trước một thanh trường kiếm có vỏ kiếm màu đen. Chiếc thuyền nhỏ này không hề thu hút sự chú ý của nhiều cường giả trên sông Thương Giang. Dù sao thì cường giả đến đây quá nhiều, đều là đại tông sư, và cũng có không ít người khiêm tốn. Chỉ có cường giả của Thiên Bảo Các mới chú ý đến người trên chiếc thuyền gỗ cũ kỹ kia. Hồ Hải của Kiếm Tôn Nhai cũng đến đây sao? Hứa Viêm và Tạ Lăng Phong có quan hệ thân thiết, chẳng lẽ Hồ Hải muốn ra tay sao? Một mình Hồ Hải, cho dù có ra tay cũng chỉ cản được một người mà thôi, trừ khi đích thân Tạ Thiên Hoành đến. Tạ Thiên Hoành đã rất lâu rồi không xuất hiện, dường như đang bế quan, nếu hắn ta đến, tên hỏa đồ kia chắc chắn sẽ bỏ chạy mất dép. Trong lúc cường giả của Thiên Bảo Các đang trò chuyện, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn đã đến chiếc thuyền nhỏ đó rồi. Cha, có một mình người đến thôi sao? Hồ Sơn nhìn quanh rồi hỏi. Hải thúc. Tạ Lăng Phong kêu lên. Từng. Hồ Hải mở mắt, gật đầu nhìn về phía Thương Lan Đảo, nói, ít nhất là ba vị đại tông sư đỉnh phong, nếu ta ra tay, ta có thể chặn được một người, cùng hai người một lúc cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tạ Lăng Phong thở dài, nói, khi Hứa huynh đến đây đương nhiên là có tự tin, chưa hẳn cần Hải thúc ra tay. Hồ Hải cười nói, ta cũng rất tò mò, thiên tài tuyệt thế như thế nào, ngay cả tiểu thiếu gia cũng tự thấy không bằng. Tạ Lăng Phong cười khổ một tiếng, Hải thúc, yêu nghiệt của Hứa huynh, làm sao ta có thể so sánh được. Nguyện vọng cả đời của ta, chỉ cần nhập môn vào kiếm đạo là đủ. Hồ Hải cau mày nói, tiểu thiếu gia, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi mặc dù sức mạnh không bằng hắn, nhưng sao lại chưa bước vào kiếm đạo? Tạ Lăng Phong lắc đầu cười, không nói gì. Không chỉ mình chưa nhập môn kiếm đạo, Kiếm Tôn Nhai lên xuống, bao gồm cả cha mình, đều không được coi là nhập môn kiếm đạo. Những lời này, không cần phải nói nữa. Hồ Hải, chính là thư đồng của Tiết Thiên Hoành, một trong những tông sư đại tông sư đỉnh phong của Kiếm Tôn Nhai, cường giả như vậy đều tự hào, sao có thể cho rằng mình chưa nhập môn kiếm đạo, người ngoài nói vô ích, phải để hắn tự mình nhận thức sự thật mới được. Thật là náo nhiệt. Hứa Viêm nhìn về bốn phía Thương Lan Đảo, cảm thán nói. Ánh mắt nhìn về chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn đang ở đó, lần này Kiếm Tôn Nhai có cường giả đến, cần thiết sẽ ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, đối với Hứa Viêm thì hoàn toàn không cần thiết. Ánh mắt nhìn về phía Thương Lan Đảo, khí tức của hỏa đồ ma tôn hoàn toàn không che giấu. Sư huynh, ngươi đoán sẽ có bao nhiêu cường giả đại tông sư đỉnh phong? Mạnh Trùng trầm giọng nói. Không dưới ba người. Hứa Viêm cười một tiếng, vẻ mặt dần nghiêm trang, nói, hôm nay, hãy để các võ giả bên trong này biết thế nào là võ đạo chân chính. Trận chiến này, vừa là để răn đe các thế lực lớn, vừa thể hiện sức mạnh to lớn, bảo vệ Trường Thanh Các, vừa để ta luyện võ đạo của bản thân, chuẩn bị cho việc đột phá thông huyền. Một khi tiến vào thông huyền, sẽ là đỉnh phong của nội vực, sư huynh, ta cảm thấy dưới nước, hẳn sẽ có mai phục. Chuyện đó cứ giao cho ta. Mạnh Trùng cũng thần sắc nghiêm trang. Hắn cũng phải trong trận chiến này, ta luyện võ đạo nhục thân, chuẩn bị cho việc đột phá tiên thiên cảnh viên mãn. Nâng cao trong chiến đấu. Được. Hứa Viêm gật đầu. Hắn đạp trên mặt nước, bước đi thong dong, dáng vẻ tiêu sái, trong đầu hiện lên dáng vẻ điềm nhiên tự tại của sư phụ. Lúc này, dường như đã tìm thấy được sự tự tại và phóng khoáng mà một cường giả nên có. Ta so với cảnh giới của sư phụ, vẫn còn quá xa, đi không được sự thông dong tự tại, sự bước đi theo tự nhiên của sư phụ như vậy. Hứa Viêm cảm thán trong lòng. Thân hình Mạnh Trùng ẩn vào trong thương gian, chờ đợi người mai phục xuất hiện, hắn sẽ ra tay. Đến rồi, các cường giả đang quan chiến, lúc này tinh thần phấn chấn. Tên thiếu niên tuyệt đẹp kia, bước đi thông dong tự tại, dường như phía trước không phải là đầm rồng hang hổ, mà là chốn bồng lai tiên cảnh. Hứa công tử. Vân Miểu Miểu hiếp mắt, lẩm bẩm trong miệng. Vô Song đại tông sư vỗ trán, đồ đệ của mình không cứu được rồi, bên ngoài Thương Lan Đảo, trên thương gian. Hứa Viêm dừng bước, hỏa đồ ma tôn, đi ra chịu chết đi, đừng phá hủy Thương Lan đảo của ta. Tên tiểu tử cuồng vọng. Hỏa đồ ma tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình bay vút lên, rời khỏi đảo mà đến. Theo sự xuất hiện của hỏa đồ ma tôn, mái tóc đỏ rực bay múa, linh khí thiên địa cuồn cuộn, trong nháy mắt, xung quanh hỏa đồ ma tôn, hóa thành một mảng đỏ tươi. Dường như những con sóng máu đang cuộn trào xung quanh hắn, tiếng xì xì không ngừng vang lên, những con sóng máu khủng bố, giống như đang làm ô nhiễm linh khí, những con sóng máu ngày càng trở nên sền sệt. Mùi máu nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa ra ngoài. Những con sóng máu đang cuộn trào, dần dần biến thành những ngọn lửa màu máu, dường như muốn luyện hóa mọi sinh linh. Công pháp hỏa ngục luyện huyết công. Các cường giả chứng kiến cảnh này đều lộ vẻ nghiêm trọng. Một trong những công pháp tuyệt thế của ma giáo, cũng là công pháp mà hỏa đồ ma tôn nổi danh, hỏa ngục luyện huyết công, chính là công pháp sát sinh thực sự, dùng tinh huyết của sinh linh để tu luyện. Đặc biệt là tinh huyết của võ giả là tốt nhất. Hỏa đồ ma tôn tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong, có thể thấy hắn đã giết bao nhiêu võ giả, luyện hóa bao nhiêu tinh huyết võ giả thì mới đạt được năng lực khủng bố như vậy. Tiểu tử, hôm nay bản tọa sẽ nhận máu của ngươi. Hỏa đồ ma tôn cầm trong tay một thanh câu đao, con đao vòng màu đỏ máu, giống như được nhuộm bằng máu, có vẻ như đã từng rạch bụng vô số võ giả. Sắc mặt Hứa Viêm vẫn bình thản, hắn nói, bản đồ chỗ ngươi giấu bảo tàng đâu, giao cho ta đi, lát nữa giết ngươi rồi còn phải đi tìm, phiền phức lắm, ngươi nói xem có đúng không? Ha ha ha, đồ hỗn xược, bản tọa sẽ moi tim ngươi ra ăn. Hỏa đồ ma tôn tức giận đến nổi hai mắt phun lửa. Trong nháy mắt, giữa không trung bỗng xuất hiện một đám mây máu, sau đó biến thành biển lửa luyện ngục đỏ rực, khí âm u, máu tanh tràn ngập. Đao móc chém ra, biển lửa luyện ngục khủng khiếp hoành hành, trực tiếp bao trùm về phía Hứa Viêm. Hỏa đồ ma tôn vừa ra tay đã tấn công vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn không có ý coi thường, ra tay hết sức. Thân hình Hứa Viêm lóe lên, dịch chuyển vị trí, trong giây lát đã né được, thân hình xuất hiện ở một nơi khác. Hỏa đồ ma tôn, làm sao ta biết ngươi không lừa ta, căn bản là không để lại bản đồ chỗ cất giấu chân tàn. Hứa Viêm thản nhiên, hoàn toàn không bị khí thế mạnh mẽ của hỏa đồ ma tôn làm xáo trộn. Sắc mặt hỏa đồ ma tôn trở nên nghiêm trọng, lần ra tay vừa rồi, thân pháp kỳ lạ của đối phương đã né tránh được. Bản tọa, nói một là một, hai là hai, bản đồ ở ngay trên đảo. Hỏa ma ma tôn trầm giọng nói. Vạn nhất lúc ngươi và ta giao chiến thì có người lấy mất thì sao? Hứa Viêm nhìn về phía Thương Lan đảo, cười nói, sao phải núp như vậy, đưa bản đồ đây. Ánh mắt hỏa đồ ma tôn đông lại, Hứa Viêm biết rằng không chỉ có mình hắn trên đảo mà vẫn dám đến khiêu chiến, chẳng lẽ là nhờ thân pháp kỳ lạ đó nên cho rằng có thể toàn thân trở lui. Hai bóng người xuất hiện trên đảo, mặc áo choàng đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Một trong số đó giơ tay ném tới một cuốn sổ. Chân khí của Hứa Viêm dâng trào, cuốn sổ mở ra trước mặt hắn, đó là một tấm bản đồ. Thu ngay vào, hoàn toàn không để ý đến những người mặc áo choàng đen tách ra hai bên, vây hắn ở giữa. Hai người mặc áo choàng đen, một người thêu lá cây màu đỏ trên ngực. Cấp hộ pháp ư, một người khác, trên ngực, thêu hình trăng lưỡi liềm. Một cao thủ có địa vị cao hơn ư, hơn nữa, người mặc áo choàng đen có hình trăng lưỡi liềm có thực lực mạnh hơn một chút. Ba đại tông sư đỉnh phong, nhiều cao thủ đang xem trận chiến đều biến sắc, ngoại trừ hỏa đồ ma tôn, hóa ra còn ẩn giấu hai vị đại tông sư đỉnh phong khác. Hứa Viêm tuy mạnh, cho dù có thể đánh bại hỏa đồ ma tôn, nhưng làm sao có thể địch nổi ba đại tông sư đỉnh phong, hỏa đồ ma tôn vốn là cao thủ trong số các đại tông sư đỉnh phong, còn hai người kia, một trong số đó khí tức hoàn toàn không kém hỏa đồ ma tôn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Người kia tuy yếu hơn một chút, nhưng dù sao cũng là đại tông sư đỉnh phong. Hứa Viêm, nguy hiểm rồi. Nhiều cao thủ đang xem trận chiến đều nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Sắc mặt Vân Miểu Miểu đột nhiên trở nên căng thẳng, nắm tay sư phụ mình nói, sư phụ phải ra tay. Vô Song đại tông sư cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử đó lợi hại lắm, chỉ cần hai ba kiếm là có thể giết chết được một đại tông sư đỉnh phong, chỉ có ba đại tông sư đỉnh phong mà thôi, chưa đến 10 kiếm. Ngươi lo gì chứ? Sư phụ, không phải lúc giận dỗi đâu. Vân Miểu Miểu vội vàng nói. Tiểu tử đó dám đến, ngươi cho rằng hắn không có nắm chắc ư? Nha đầu a, thôi đừng bận tâm nữa. Vô Song đại tông sư thở dài nói. ba vị đại tông sư đỉnh phong, ngươi thấy thế nào? Phó Vân Thiên nhìn về phía lão giả hỏi. Dùng mắt xem đó. Lão giả nói không hài lòng, tiểu tử đó không phải kẻ ngốc, không đánh lại thì không biết trốn à. Ngươi lo lắng cái gì, có một người ở đó, một khi tình thế không ổn, chắc chắn sẽ ra tay. Phó Vân Thiên lần theo ánh mắt nhìn lại, đó là một chiếc thuyền gỗ cũ nát, một người ngồi xếp bằng, trên đầu gối có một thanh trường kiếm có vỏ kiếm màu đen. Hắn ta thực sự đã đến rồi. Phó Vân Thiên vừa kinh ngạc, cũng không quá bất ngờ, dù sao Hứa Viêm khi vào điển tàng các của Thất Tinh Học Cung đã từng dùng tên của Tạ Lăng Phong, chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất thân mật. Lão giả nhìn về phía Thương Lan Đảo, lạnh lùng nói, chỉ cần không phải lão bất tử trong ẩn lâu đến thì đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu như lão bất tử đó đến thì mới là chuyện lớn. Vị đó là ai? Phó Vân Thiên tò mò hỏi. Lão giả nhắm mắt không nói, hình như cũng rất kiên kỵ đối với người ẩn lâu chủ kia. Hứa Viêm nhìn một vòng, cười nói rạng rỡ, lại là mấy tên các ngươi giấu đầu lòi đuôi, chỉ tới hai người sao? Âm Tuyệt trầm giọng nói, Hứa Viêm, ngươi chỉ cần nói ra tung tích của nha đầu kia, thì hôm nay có thể tha cho ngươi không chết. Vì Tố Linh Tú mà tới, Hứa Viêm không thấy bất ngờ gì về điểm này, hắn chỉ tò mò hơn, vì sao người áo đen nhất định phải bắt sư muội đây, hơn nữa, hình như chỉ cần bắt được sư muội thì bỏ ra cái giá gì cũng đáng. Tha ta không chết. Các ngươi có ba người thì được à? Trong mắt Hứa Viêm lạnh lùng, từng luồng gió nhẹ thoắt thoắt hiện ra xung quanh hắn, sát khí lan tràn. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm Âm Tuyệt, cười lạnh nói, đám chuột cống ở mương nước thối, đến tên cũng không dám khai, mà cũng dám nói khoác lác à. Hôm nay, Hứa Viêm kiếm thần ta sẽ chém giết các ngươi. Oành, kiêu ngạo. Hỏa đồ ma tôn hừ nhẹ một tiếng, loan câu chém tới, hỏa ngục huyết hỏa cuồng bạo tuôn ra, nửa không trung đều nhuộm thành màu đỏ tươi, tiếng xì xèo vang lên. Tựa như đang ăn mòn cả nửa không trung. Rầm rầm, Âm Tuyệt giơ tay chém một đao, đao quang tựa như hòa nhập vào thiên địa, hóa thành từng tầng màn đao, phong tỏa tứ phương, hướng về phía Hứa Viêm mà chém giết tới. Một tên người áo đen khác cũng ra tay. Ba vị đại tông sư đỉnh phong liên thủ, thiên địa biến sắc, cả trường giang mênh mông cuồn cuộn cũng bị uy thế kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.